Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 106, cô gái tên không thể tùy tiện gọi. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vừa lúc để cho ta thể nghiệm một cái trong truyền thuyết nhân vật anh hùng thực lực đến cùng như thế nào. Lăng Thiểu Bình bẻ bẻ cổ nói rằng, mà sau lưng một gã nữ tính truyền thừa giả lại kéo hắn lại. Quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đối phương. Là Yên Mưa nhíu mày, ngươi làm việc liền không thể trải qua đầu óc suy tính một chút sao? Đối diện tiểu cô nương kia là bằng vào thuật bắn súng chỉ có ở trường học đặt chân. Các ngươi hiện tại chỉ dựa vào thân thể tố chất, không nghĩ qua là thương tổn được nàng làm sao bây giờ? Nhìn thấy mặt trước Lăng Thiểu Bình có chút ngốc lăng, là Yên Mưa chân mày bình phục sâu, nói, nếu ta nói, các ngươi đám này nam sinh đầy đầu đều là bắp thịt, bằng không chính là tương hồ, nữ hài tử ra mặt mỏng, cứ như vậy khi dễ người ta, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lăng Thiểu Bình lúc này đầu óc còn có chút không chuyển qua tới khom. Theo nàng phát tư duy hỏi, cùng người ta tiểu cô nương nhận thức cái sai sẽ chết à? Hiện tại xem ra cũng không thể như vậy lạc tương đương. Suy giảm tới lòng tự trọng gì gì đó, thẳng thắn cùng với nàng đánh một trận, làm cho đối phương thua không tính là quá khó coi là tốt rồi. Những thứ này đến phiên Lăng Thiểu Bình chân mày sâu nhíu, người cũng biết ta là Hắc Ám Thánh Đường, công kích lực độ từ trước đến nay rất đủ, thường thường trong nháy mắt là có thể quyết định thắng bại. Nhưng này, là Yên Mưa sau khi nghe được mắt trợn trắng, ngay cả cái khác ba gã âm hồn truyền thừa giả đều có chút bất đắc dĩ. Đến cùng nên hắn cái gì tốt đâu? Trong đại sảnh có không ít người đều là âm hồn dương hồn truyền thừa giả. Chớ đừng nhắc tới còn có trước một đám giác tỉnh giả. Tuy là mấy người hạ giọng, nhưng là chạy không khỏi lỗ tai của bọn họ. Biết rõ Kurumi thực lực giáo vệ đội, đao phủ thủ thành viên, từng cái nhãn quan miệng mũi, nỗ lực không để cho mình bật cười. Coi như bọn họ không hiểu gì những thứ này, chỉ là Kurumi kinh khủng kia kinh đạo, đã đủ trước mắt cái này ngạo khí đến không có biên Lăng Thiểu Bình uống một bầu. Lúc đó thanh kia hắc sắc súng bắn tỉa trọng lượng, nhưng là thâm nhập lòng người, sở tường thực lực nhưng là công nhận. Chưa thấy ngay cả Lăng Thiểu Bình mấy người cũng không dám cùng với đụng nhau sao? Nhưng coi như là sở tường, ban đầu ở ôm cây súng bắn tỉa kia lúc, bộ kia tràng cảnh, cho dù là hiện tại xem ra, lực đánh vào cũng dị thường to lớn. Lại nói mấy ngày nay mọi người thực lực đều có tăng trưởng. Kurumi đến cùng thế nào? Trong lòng bọn họ không có nội tình, có thể mới vừa vào cửa tới, vẻ này khiến cho mọi người cũng như rơi xuống vực sâu hàn ý. Cũng đủ để nói rõ tất cả. Vị này Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư thực lực, so với trước đây kinh khủng hơn. Kurumi trong cơ thể linh lực, tuy là còn chưa phải là rất nghe lời, nhưng bây giờ ẩn chứa số lượng đã không ít. Làm cho hết thảy linh lực trải qua mộ sắc thần tinh gia trì, trong nháy mắt bộc phát ra so với ma pháp viên đạn còn cường hãn hơn công kích. Đó cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi năm, đừng tại bên kia lãng phí thời gian, muốn lên liền cùng tiến lên, lại còn coi mình là một nhân vật. Lăng Thiểu Bình đẳng người cảm thấy bất khả tư nghị. Lý Giai Ngọc lời nói này nói cũng không phải với hắn đánh. Lẽ nào hắn cùng Kurumi có cừu oán? Như thế giúp nàng kéo cừu hận thật sự rất tốt sao? Nhưng trên mặt vẻ này không kiên nhẫn cũng là không giả được. Cho là thật là khinh thường bọn họ. Là Yên Mưa lúc này trong lòng liền dường như khó bị. Bang đối diện nói, lúc này cũng rơi vào một thân tao. Nhìn thấy ba gã nam sinh tức giận khẽ nhấc, cũng trầm mặc xuống, Lăng Thiểu Bình ánh mắt bắn thẳng đến Kurumi, trầm giọng nói, ngươi cũng là ý tứ này. À rồi, rồi, tiểu nữ tử nhưng là một người độc thân ở đâu, có thể nào chịu đựng được như vậy chà đạp? Lẽ nào, các ngươi cứ như vậy quyết sao? Giọng nói uyển chuyển, bên cạnh khuôn mặt cười lộ ra một tia khổ ý. Chỉ cần còn là một người đàn ông, đều sẽ từ nội tâm trung phát sinh, ta thấy mà yêu, cảm giác. Lăng Thiểu Bình nội tâm phảng phất ngày cầu, trên người bị như đau lại tựa như phong nhãn mang châm làm đau. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, hắn hiện tại không chút nghi ngờ mình đã chết không biết bao nhiêu lần. Mới vừa nhắc tới tức giận, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trong con người ánh có Kurumi hơi khổ ý, khuôn mặt tươi cười. Trong lòng tuyệt không là tư vị, miễn cưỡng vui cười chỉ chính là như vậy a. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình mình, hướng về phía bốn người sau lưng gật đầu, nhìn về phía Lý Giai Ngọc bên kia. Đang luận bàn trước, ta trước nói với ngươi một điểm, mãi mãi cũng không muốn như vậy tự phụ. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin liền có vẻ hơi bừa bãi rồi. Ngươi nên học thêm học Kurumi. Ngươi xem, câm miệng, Kurumi cũng là ngươi có thể gọi. Lý Giai Ngọc một tiếng nhẹ a hát, cắt đứt Lăng Thiểu bằng phẳng ngôn ngữ, làm đối phương hai trượng hòa thượng không nghĩ ra có thể muốn ở trước mặt người đẹp biểu hiện tốt một chút chính mình. Lăng Thiểu Bình càng ngày càng ra, ta gọi làm sao vậy? Dựa vào cái gì ngươi có thể gọi, ta liền không thể gọi? Kurumi, Kurumi, Kurumi, hanh. Lý Giai Ngọc hai tay ôm ngực, khinh thường nói, rất giống học sinh tiểu học muốn gây nên nữ hài tử chú ý lực tràng cảnh. Trong phòng hội nghị, nghe được cả tiếng kim rơi. Dường như, cũng đúng là chuyện như thế à. Bất quá Lăng Thiểu Bình tên kia là ở hấp dẫn chú ý của ai lực? Lý Giai Ngọc, không phải, không phải, không phải. Không có khả năng, Kurumi, vẫn là nhiễm hội trường. Tấm tắc, cái này Lăng Thiểu Bình cũng không phải là một đồ chơi hay. Ta nói ngày hôm nay làm sao biểu hiện như vậy nhảy thoát. Nguyên lai là, thời kỳ động dục, đến rồi. Nhưng mà bọn họ đều đã đoán sai. Lăng Thiểu Bình hắn thật chỉ là muốn dụ bắt đầu Lý Giai Ngọc chú ý của lực. Coi như Kurumi so với nàng dáng dấp còn muốn hại nước hại dân. Nhưng loại thời điểm này, luôn là muốn bằng mượn hư vô mờ mịt, cảm giác, tới. Na nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim không chịu thua kém lộ nhảy hai nhịp, chính là tốt nhất chứng minh, yêu con gái thần vẫn là quan tâm rồi hắn. Không uổng công hắn đại học còn không có có yêu đương quá. Hoàn toàn chính là tiểu bạch, có thể hoàn toàn đem chính mình giao phó cho nữ thần. Xem ra Lăng Thiểu Bình đồng học còn không có nhận thức ta ở đâu. Mị hoặc âm điệu lần nữa đem toàn trường linh hồn nhỏ bé câu tới. Kurumi mòn đỏ thắm con mắt đã cười thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm. Cái viên này con người rũ phát thâm thúy. Ta gọi Tokisaki Kurumi. Ở chúng ta quan hệ còn lâu mới có được tốt như vậy thời điểm. Có thể ngàn vạn lần chớ gọi nhân ra cô gái tên Ahat tương đương, bằng không. Hừ hừ, những người khác nghe tương đương khả ái giọng mũi. Ở Lăng Thiểu Bình trong tai trực tiếp nổ bể ra tới. Tinh thần mạnh mẽ trận ngẩn ngơ. Mà thiếu nữ trước mắt, tựa hồ cái gì chưa từng thay đổi, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi loại trạng thái kia, đối với một gã hắc ám thánh đường mà nói, nhất định chính là không thể tha thứ. Một phần vạn ở trong chiến đấu nhờ như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn lấy thân chết làm giá rồi. Đừng nói những thứ vô dụng kia, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy Kurumi tùy ý đứng ở nơi đó, Lăng Thiểu Bình không biết đầu óc nơi nào lại quất một cái. Ngươi không phải dùng thương sao? Chúng ta trao đổi nhưng là thích khách tâm đắc, ở đâu? Ta dùng súng, ngươi nhất định sẽ chết rất là thảm. Sùng sục, nuốt nước miếng thanh âm ở trong phòng hội nghị không ngừng vang lên. đặc biệt này biết được Kurumi thực lực, làm thanh kia quỷ dị hắc sắc súng ngắm ở tại trên người lúc. Sức chiến đấu như thế quả thực mạnh vô biên. Lăng Thiểu Bình tận lực để cho mình chăm chú xuống tới. Hắn cũng cảm giác được thiếu nữ trước mắt trên người có cổ khí thế khó hiểu đang không ngừng kéo lên. Áp lực ở tăng cường. Lần này, sợ là hắn có chút khinh thường. Hai mắt nheo lại trong. Trải qua mang chợt lóe lên. Ở Kurumi không thèm để ý trong nháy mắt. Tia sáng quỷ dị chiết xạ một cái. Lăng Thiểu Bình liền biến mất ở mọi người trong ánh mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.